99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1976, chương 1959, ngươi xem. Con của chúng ta đối với ta cười đấy. Thẩm Mạn Đình nhìn thoáng qua, là một bình thuốc bổ đồ hộp, thuộc về chăm sóc sức khỏe thuốc bổ một loại, mặt chữ vô cùng dễ thấy. Hậu sản tiếp tế, nói là đặc biệt mua cho nàng. Thẩm Lạc An đưa cho nàng, trông thấy nàng hơi thất thần gương mặt, ngưng ngưng mắt, trong lòng lại có đủ loại đủ cảm giác. Quay người, nói, chờ ta trở lại, lưu lại mấy chữ này. Thẩm Lạc An cũng đã mở cửa, đi ra ngoài, Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn bóng lưng, mới giật mình hiểu ra, nàng tựa hồ, đối với hắn càng ngày càng buông lỏng cảnh giác. Ngày 14 tháng 2, trời trong xanh, Thẩm Lạc An tựa hồ không quá giống nhau. Đối với hài tử, hắn tựa như là thực tình. Nhưng là, ta lại nên làm cái gì? Móc lửng chấm chấm, thời gian phảng phất không có một gợn sóng qua vài ngày nữa. Thẩm Mạn Đình từ từ quen đi Thẩm Lạc An tồn tại. Thẩm Lạc An tựa hồ thực cùng trước đó không quá giống nhau. Chỉ ít, ở chỗ này mỗi một ngày bên trong, hắn đều không có làm ra bất luận cái gì khác người sự tình. Lại là một ngày sáng sớm, Thẩm Mạn Đình khi mở mắt ra thời gian, chính là một tấm phóng đại ngủ nhan. Thẩm Lạc An nhẹ tay nhẹ khoác lên nàng thân, nhốt chặt nàng cùng bảo bảo. Ở giữa hoàn mỹ đem bảo bảo vị trí trống không, đem bảo bảo bảo vệ rất tốt. Có thể mặc dù như thế, vẫn là đưa nàng làm cho sợ hết hồn. Thẩm Mạn Đình vô ý thức liền lui về phía sau rụt lại. Dạng này co rụt lại, không chỉ có đem Thẩm Lạc An đánh thức, còn kinh động đến bảo bảo. Bảo bảo bỗng nhúc nhích, sau đó liền há mồm khóc một tiếng. Thẩm Mạn Đình tranh thủ thời gian vỗ vỗ hắn. Không cần một hồi, bảo bảo liền lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ là vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một đôi thâm thúy mông lung mắt. Thẩm Mạn Đình vô ý thức nín thở, nhìn xem hắn, sớm, Thẩm Lạc An nói một tiếng, ngay sau đó duỗi cái eo, Lâm Thẩm giống như đến rồi, ta đi nhìn xem, nói xong đứng dậy, Thẩm Lạc An rời giường cho tới bây giờ đều không kéo dài. Thẩm Mạn Đình nhìn xem phía trước đã trống không một nửa kia giường, có chút thất thần, trong đầu khẽ giật mình ông ông tác hưởng, rất nhiều nghi vấn liên tiếp nhảy ra, vì sao? Hắn sẽ ôm nàng ngủ. Quan trọng hơn là, nàng vậy mà không phát giác gì. Tâm dự cảm bất tường càng ngày càng sâu. Thẩm Mạn Đình có chút ảo não. Thẩm Lạc An từng ngày xâm nhập nàng thế giới. Nàng đã từ từ quen đi hắn. Nhưng là, Thẩm Lạc An không khả năng sẽ có tốt như vậy tính nhẫn nại đến bồi bản thân qua loại này quá ra. Ra trò chơi, đóng vai cái này không danh không thực một nhà ba người trượng phu. Hắn mục tiêu, nhất định là bảo bảo. Đợi nàng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác về sau, hắn có thể một tay lấy hài tử cướp đi. Đúng hay không? Nghiền ngẫm cực sợ, Thẩm Mạn Đình bị bản thân loại ý nghĩ này sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Loại tình huống này thực thật là đáng sợ. Nhưng là, không thể không phòng. Thẩm Lạc An, thực rất có thể sẽ làm ra chuyện này đến. Thẩm Mạn Đình cũng đứng dậy tới lui rửa mặt. Chỉ là, lòng có chút không yên bộ dáng. Chờ đi ra thời điểm, bảo bảo đã bị ôm ra. Thẩm Lạc An ngồi ở ghế sofa cho bảo bảo cho bú. Bảo bảo hai tay dâng bình sữa, hút một mặt thỏa mãn. Thẩm Mạn Đình tâm cảm giác kia bỗng nhiên càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn xem bọn họ, đi qua, nói, ta tới à. Thẩm Lạc An lại không nguyện ý. Nói, không cần, người trước đi ăn điểm tâm. Đợi lát nữa đổi lại ngươi. Mặt mang theo nụ cười, ngây ngốc, Thẩm Mạn Đình do dự một chút, vẫn là không có nói chuyện, xoay người đi ăn điểm tâm. Bỗng nhiên, ngồi ở ghế sofa Thẩm Lạc An tiếng cười, nói, ngươi xem, con của chúng ta đối với ta cười đấy. Thẩm Lạc An lời nói mang theo hưng phấn, nhìn xem Thẩm Mạn Đình, ôm hai từ đi tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.